Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 957. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di rất nhàn nhã, thậm chí còn gọi người phục vụ đến đặt một bài hát Smile Without You ngây giọng hát du dương. Cô nhẹ nhàng ngâm nga theo, cảm thấy vô cùng thư thái. Sau khi nghe bài hát, ông Damon cuối cùng cũng lên tiếng. Vậy mọi người cũng thẳng thắn với nhau luôn. Tôi đánh giá khá cao về khả năng của cô Lạc Di, nên sẽ sẵn sàng cược một phen. Cô Lạc Di, cô muốn cái gì? Khóe miệng Lạc Di hiện lên nụ cười. 51, chứng khoán Di, P, đó là một công ty chứng khoán mới thành lập. Hoạt động kinh doanh không nhiều nhưng được gia tộc Damon xây dựng rất tỉ mỉ. Hiện tại đang do cha Nicole điều hành. Ông Damon bị sốc, ông ta đột ngột đứng dậy. Chuyện này là không thể. Các quan khách cách đó không xa lần lượt nhìn qua. Lúc này ông ta mới nhận ra mình đã mất bình tĩnh. Gương mặt đỏ bừng, Lạc Di tùy ý nói. Đây là công ty chứng khoán mới thành lập. Các ngài cũng không hẳn là đánh giá cao, nhưng mà tôi lại thích. Cho giá trên trời rồi ngồi dưới đất mặc cả. Đó chính là cách làm ăn. Chỉ là thích thôi sao? Đầu óc Damon quay cuồng. Cô không ngừng nói muốn theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học. Tại sao lại chọn công ty chứng khoán? Chắc chắn có vấn gì đó ở đây. Tôi lại không thấy vậy. Nam, Nicole ngẩn người. Cha cô ấy lại thực sự sẵn sàng mặc cả. Không phải nên xắn tay áo lên rồi rời đi sao? Lạc Di gọi món tráng miệng. Rất tùy ý nói. Ngài chặt mạnh quá. Này không được đâu. Chính lời tùy ý này đã khiến ông Damon phải suy nghĩ khá nhiều. Cô chỉ nói không liền muốn một nửa cổ phần của công ty chứng khoán. Tôi biết làm sao để giải thích với ban giám đốc. Nam, là giới hạn mà tôi có thể đưa ra. Lạc Di lùi lại một bước. Nói, 45, Damon rất cố chấp, nhất quyết không chịu nhượng bộ. Chỉ có thể là Nam. Vậy thôi đi, lần sau có cơ hội chúng ta sẽ lại hợp tác. Lạc Di tỏ vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, cơ hội chỉ có một lần trong đời. Ông Damon nghe thấy rõ câu này. Trong lòng dao động, rốt cuộc là cơ hội gì? Tiêu Thanh Bình cắn mấy miếng tráng miệng do Nhạc Nghị đưa cho rồi sờ sờ bụng. Đã no nê, nhưng món tráng miệng không thể lấp đầy dạ dày. Có gì đâu mà tiếc chứ. Nhà này không được thì đổi nhà khác. Nước Mỹ không thiếu nhất chính là người giàu. Lạc Di cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Bên này không được thì đổi bên khác. Cũng phải, ngài Damon, cảm ơn sự tiếp đãi nhiệt tình của ngài. Tiêu Thanh Bình uống xong món tráng miệng rồi lau miệng. Anh kéo Lạc Di đứng dậy. Chuẩn bị nói lời tạm biệt. Thấy họ nghiêm túc, ông Damon trở nên lo lắng. Chờ đã, 10, không thể nhiều thêm nữa. Ông ta có trực giác rằng nếu bỏ cuộc, ông ta sẽ hối hận suốt đời. Ngày xưa, chính vì trực giác nhạy bén này đã giúp ông ta vượt qua không ít khó khăn. Tâm lý đàm phán rất quan trọng. Nếu ông ta không thể bình tĩnh được thì đã thua gần hết rồi. Lạc Di đảo trong mắt. 30, cô như vậy thật sự không còn cách nào đàm phán được nữa. 15, vậy thì mỗi người lùi lại một bước. 20, Lạc Di rất điềm tĩnh như thể cô đã kiểm soát được mọi thứ. Nếu tôi dám nói lời này, thì tất nhiên là rất có lòng tin. Dù sao gia tộc Damon của ngài cũng không phải một gia tộc bình thường. Tôi cũng không có khả năng đắc tội ngài. Cô thẳng thắn bày tỏ thái độ. Đây chỉ là một tấm vé. Muốn tham gia hay không thì tùy. Tất cả đều là tự nguyện. Ông Damon hít một hơi thật sâu. Cược thôi. Được. Thành giao. Lạc Di mỉm cười bắt tay ông ta. Đây sẽ là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời ngài. Bọn họ vừa rời đi. Nicole không nhịn được hét lên. Cha, cha điên rồi sao? Sao cha lại đồng ý với điều kiện buồn cười như vậy? Cha định giải thích thế nào với gia tộc đây? Chuyện này quá hoang đường, quá điên rồ, giống như nằm mơ vậy. Một người dám nói, một người dám đồng ý, thế giới này điên rồi sao? Ông Damon vô cùng phấn khích, tim đập rất nhanh, đôi mắt ông ta sáng lên. Con biết Lạc Di là người như thế nào không? Nick có chút sợ hãi. Trạng thái này của cha cô ấy có chút đáng sợ. Cô ấy rất thông minh, tài năng, có nguyên tắc, điềm tĩnh và khôn ngoan. Cách chương.